Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 64. 64. Nấc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một giờ tất cả 10 nhóm đã biểu diễn, người dẫn chương trình Quan Lương Chiết bước lên sân khấu. Lại là khoảnh khắc thú vị nhất. Bây giờ kênh bỏ phiếu trực tuyến của chúng tôi đã đóng và việc kiểm phiếu theo thời gian thực đang diễn ra tại hiện trường. Quan Lương Chiết, này, tiếng reo hò đủ lớn rồi. Khi bản phát sóng được phát hành, các nhà biên tập không cần thêm hiệu ứng âm thanh. Mọi người trên khán đài đều phá lên cười. Quan Lương Chiết hắng giọng. Được, hiện tại công bố 10 nhóm bình chọn. Lập tức, trên màn hình lớn xuất hiện 10 nhóm cột. Số phiếu bầu trong mỗi nhóm bắt đầu tăng lên. Ngay sau đó, có 2 nhóm dừng lại và không di chuyển. Những nhóm khác vẫn đang đi lên. Dần dần, rất nhiều nhóm phiếu bầu đều đình trệ. Chỉ có nhóm thứ nhất là còn tăng lên. Tất cả các phiếu bầu lên đến cấp độ cao hơn nhiều lần so với vị trí thứ hai. Chấm, khán giả trên khán đài đã cổ vũ, la hét và hét tên Nam Tương Uyển. Cuối cùng, số phiếu ở nhóm đầu tiên dừng lại. 1,3 triệu, 1,3 triệu phiếu bầu bằng cách bỏ phiếu ngoài trang web bằng tên thật. Con số này thực sự phóng đại. Tổng số phiếu bầu cho vị trí thứ hai là 300.000, chỉ bằng một phần nhỏ so với vị trí đầu tiên. Khi Tổng Giám đốc Hoa Nguyên Vũ nhìn thấy điều này, khuôn mặt anh ấy đầy nụ cười. Điều đó có nghĩa là lưu lượng truy cập các chương trình của họ đang tăng vọt. Hắn nhấc ống nghe lên. Các bộ phận, xin chú ý. Tất cả các bộ phận, xin hãy chú ý. Nam Tương Uyển cá nhân bình chọn sẽ được công bố. Lời, vừa dứt lời, Quan Lương Chiết trên sân khấu phía trước đã nhận được lời nhắc nhở. Anh ấy mỉm cười nhìn khán giả, rồi lại chỉ vào màn hình lớn. Các bạn có muốn biết phiếu bầu cá nhân của Nam Tương Uyển không? Có, cả ngàn khán giả đồng thanh hét lên. Sau đó, hình ảnh màn hình lớn đã thay đổi. Nam Tương Uyển, 1,08 triệu phiếu bầu. Chỉ riêng cô ấy đã có hơn 1 triệu phiếu bầu. Chắc chắn rồi, ngay sau đó là bình chọn trực tiếp. Hầu hết trong số 5.000 phiếu bầu đều thuộc về đội đứng đầu. Nhưng dưới tổng số liệu lớn hơn 1 triệu, vài nghìn phiếu bầu đã trông giống như mưa phùn không thể thấy được. Tiếp theo. Các cố vấn bỏ phiếu, 5 người hướng dẫn thực tập và 3 người hướng dẫn đều bỏ phiếu cho các nhóm khác, để những thực tập sinh có thực lực và tiềm năng đó không bị lấn át quá nhiều. Khi đến lượt Triệu Thiên Thành bỏ phiếu, anh ta mặt lạnh như tiền và bỏ phiếu cho Nam Tương Uyển với 20.000 phiếu bầu trong tay của người hướng dẫn chính. Ngay lập tức, số phiếu ở nhóm đầu tiên tăng trở lại. Và số phiếu cá nhân của Nam Tương Uyển cao tới 1,1 triệu. Quan Lương Chiết lập tức hỏi. Xin hỏi Giám đốc Triệu, tại sao ông ấy lại bỏ phiếu cho một mình Nam Tương Uyển 20.000 phiếu bầu? Vì vậy hắn xua tay, tiếp tục quy trình tiếp theo đi. Quan Lương Chiết, được, ông chủ của công ty giải trí, một người dẫn chương trình, hắn không dám đắc tội. Nếu bên kia không chịu nói thì đừng nói, trực tiếp đến phần đội đầu tiên trở lại sân. Quan Lương Chiết, đội thứ nhất mời lên sân khấu, mọi người đều mong đợi nhìn lên sân khấu. Và cái tên Nam Tương Uyển đã được gọi lên. Giám đốc Hoa Nguyên Vũ nhìn nó với một nụ cười và liên tục gật đầu. Quả nhiên, Nam Tương Uyển này nổi tiếng kinh khủng, sinh ra là để ăn cơm trong làng giải trí. Tại thời điểm này, nhóm người đứng đầu lên sân khấu, tổng cộng 6 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ kẹp Nam Tương Uyển ở giữa, và tư thế đi bộ của họ có chút kỳ lạ. Quan Lương Chiết ngay lập tức bắt đầu phần phỏng vấn. Chúng ta đến đây, chúng ta hãy hỏi đội đầu tiên trước, ai đã nghĩ ra vở kịch sân khấu này? Nó thực sự rất nổi tiếng, đưa micro cho Đặng Tư Nam, cô ấy nhanh chóng nói. Dạ, tôi đã nghĩ đến với nó, khi tôi nghe bài hát này, tôi nghĩ nó rất phù hợp để biểu diễn dưới hình thức vở kịch sân khấu, thêm các yếu tố CT hao hô, trực quan hơn là múa và hát đơn thuần. Quan Lương Chiết gật đầu, thật sự rất tuyệt, hãy hỏi Nam Tương Uyển. Bạn cảm thấy thế nào khi cải trang thành nam giới lần này? Nhắc đến Nam Tương Uyển, tất cả các đồng đội đều lo lắng một lúc. Nhưng Quan Lương Chiết quá nhanh, không có thời gian để mọi người phản ứng. Anh đã đưa micro đến miệng Nam Tương Uyển. Khán giả trên khán đài im bặt, trải qua lần trước biểu diễn, lần này đến khán giả đều biết Nam Tương Uyển không thích lớn tiếng, cho nên đều phi thường nghe lời, yên lặng chờ đợi Nam Tương Uyển mở miệng. Đôi mắt của Quan Lương Chiết tràn đầy mong đợi. Vì những người hâm mộ đặc biệt bảo anh ấy yêu cầu Nam Tương Uyển nói nhiều hơn. Anh cảm thấy mình hỏi câu này rất hay. Chắc hẳn người hâm mộ cũng muốn biết câu trả lời. Trong khi mọi người đang nín thở chờ đợi, Nam Tiêu Nguyên, xin chào. Một tiếng nấc kinh hoàng phát ra từ miệng cô, qua micro, âm lượng tăng theo cấp số nhân, rồi phát ra qua loa. Mức độ đủ gây sốc, toàn bộ khung cảnh im lặng như chết, mọi người đều sững sờ. Bàn tay của Quan Lương Chiết run lên khi anh cầm micro, và vẻ mặt của anh nhanh chóng rạn nứt. Hắn làm MC nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Quan Lương Chiết hoảng sợ, anh ta nên làm gì tiếp theo? Lúc này, Nam Tương Uyển hai mắt mơ hồ, hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Toàn bộ người không ổn định và phụ thuộc vào đồng đội của mình để được hỗ trợ. Để cô ấy nói trong tình trạng này, đây rõ ràng là nấc vì rượu. Các đồng đội đều hoảng sợ chạy nhanh về phía trước, có người bịt miệng Nam Tương Uyển, có người đỡ lấy Nam Tương Uyển để cô ấy không bị ngã, có người còn điên cuồng hơn. Đã xong, đây là chương trình phát sóng trực tiếp. Nam Tương Uyển say rượu nấc cụt và đều bị thấy. Vì vậy, sân khấu thành một mớ hỗn độn. Sau cảnh chết lặng, khán giả hoàn hồn trở lại, và có một chàng cười rung trời chuyển đất. Bình luận, tiếng nấc chết tiệt ha ha ha, tôi đã rất hào hứng và nghiêm túc khi nói chuyện với Nam Tương Uyển, nhưng kết quả, cú nấc này là có thật. Nó kinh hoàng và khiến thần cũng phải khóc thét. Ha ha ha, sốc hết nấc, đúng như mong đợi từ bạn, Nam Tương Uyển. Thằng bạn của tôi đang xem ké cũng phải phá lên cười. Bạn có tin được không? Nam Tương Uyển trông như thế này, rõ ràng là say rượu, phải không? Nào, nào, nào. VIP, anh trai trước mặt độc thân bao nhiêu năm rồi? Tốc độ chụp màn hình này ok đó. Trên sân khấu, bốn người trên bục hướng dẫn nhìn nhau, và họ cũng ngu ngốc. Triệu Thiên Thành lau mồ hôi trên trán. Cái gì? Tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy Quan Lương Chiết sững sờ trên sân khấu, người dẫn chương trình như anh cũng không khỏi thất thần. Có tiếng cười liên tục từ khán giả, và hàng ngàn khán giả đã hết hơi. Chết cười ha ha ha, đúng lúc này, biên tri Minh cầm micro lên. À, Nam Tương Uyển sao vậy, cô say rồi à? Triệu Lam lườm anh một cái, không nên hỏi vấn đề này thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn, khán giả cười to hơn. Lý Bách Diễm cầm micro, nhanh chóng giải thích vấn đề, cúi đầu sau khi nói và liên tục xin lỗi. Là bạn cùng phòng của Nam Tương Uyển, cô ấy cảm thấy rằng đó là lỗi của mình về những gì đã xảy ra. Nhưng cô cúi đầu vô ích, khán giả càng cười to hơn. Cách chương.